Chương 361. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0361, Minh giới cơ mật tối cao. Từ khi đạo tông nhất thống ác quỷ thành đạo này tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ minh giới, có vô số thân ảnh lựa chọn tiến về ác quỷ thành. Không hề nghĩ ngờ, những người này, đều là một vạn năm trước cùng thiên cơ tử cùng đi đến minh giới người. Rất hiển nhiên, đối với đạo tông, bọn hắn lòng cảm mến đều mạnh phí thường. Cho dù vạn năm thời gian trôi qua, bọn hắn cũng không có quên lại. Đương nhiên, những người này cũng không thiếu một chút đánh lẫy các loại chủ ý người. Đồng dạng, cũng không thiếu một chút đã từng đạo tông người, đối đạo này tin tức chẳng thèm ngó tới. Một vạn năm thời gian, đối với chư thiên vạn giới mà nói, bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua công phu mà thôi. Nhưng đối với tu sĩ tới nói, cũng đã đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Đạo tông từng tại tiên giới cực thịnh một thời không tệch. Vấn đề là, kia đã là quá khứ huy hoàng. Đi vào minh giới về sau, đạo tông tất cả mọi người thực lực đại giảm. Lại thêm bị phân tán đến các nơi. Có quá nhiều người nếm qua quá nhiều đau khối. Cũng có quá nhiều người tại hơn 10.000 năm qua thời gian bên trong vẫn lạc. Tự nhiên mà vậy, cái này cũng liền giảng đến có không ít đã từng đạo tông người, đối đạo tông không có lòng cảm mến. Ác quỷ thành, hạch tâm chỉ địa, Long gia tộc địa. Không đúng, phải nói là đạo tông trụ sở. Phải. Hiện tại, nơi này đã biến thành đạo tông trụ sở. Không chỉ là Long gia. Toàn bộ ác quỷ thành hạch tâm chỉ địa thậm chí toàn bộ ác quỷ thành đều đã bị đạo tông khống chế được. Võ luận là công tôn bất bại, vẫn là Tô Uy hoặc là Lão Long cùng với khác người. Bọn hắn đều là vô cùng khó hiếu. Vì cái gì thiên cơ tử thành lập đạo tông, không lấy tông chủ thân phận tự cho mình là đâu. Mà là chỉ là lấy trưởng lão thân phận tự cho mình là. Đối với cái này, bọn hắn thật sự là trăm mối vân không có cách giải. Bất quá, thiên cơ tử không nói, bọn hắn cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Ta để các ngươi thả ra tin tức thả ra không có. Nhìn công tôn bất bại ba người một chút, thiên cơ tử hói một câu nói. Thả ra. Hiện tại, đoán chừng đạo tông nhất thống ác quỷ thành việc này, đoán chừng đã truyền khắp thứ bảy vực đi. Không chút nghĩ ngợi, công tôn bất bại bật thốt lên. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, thiên cơ tử trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Tiên giới đạo tông trở thành lịch sử bụi bặm. Hiện tại, minh giới đạo tông nhất định phải trở nên càng thêm huy hoàng. Không biết, đã từng những cái kia đạo tông đồng bạn, hiện tại trôi qua như thế nào? Thiên cơ tử tin tưởng vững chắc, đạo tông những người khác tuyệt đối không có khả năng giống như chính mình không may. Vây ở thấp nhất cảnh giới trên vạn năm. Cái này thời gian một vạn năm bên trong, chắc hẳn đã có người trở thành một phương cự phách đi. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới, đạo tông nhất định có thế tại minh giới cái này tái hiện tiên giới huy hoàng. Đối với đạo tông những người khác, thiên cơ tử hay là vô cùng có lòng tin. Có lẽ, rắp tâm không tốt người sẽ có. Nhưng là, tuyệt đại đa số tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Đối đạo tông tràn ngập lòng cảm mến. Không tự giác địa, thiên cơ tử lại nghĩ tới Diệp Thần. Trong mắt hắn, Diệp Thần chính là đạo tông từ trước tới nay yêu nghiệt nhất tồn tại. Không có cái thứ hai. So với tiên giới vị kia tiếng tăm lừng lây sát thần, tiểu tử này thiên phú, chiến lực cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Hy vọng hắn có thể vượt qua trước mất nan quan di. Chờ Diệp sư điệt phí thăng tiên giới vẽ sau, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Hãn quật khởi, đem không ai cản nối. Huống chỉ, nghe tiểu tử này ý tứ, hắn không phải còn có một sư tỷ tại tiên giới sao? Tự hổ còn mạnh phi thường. Nghĩ tới những thứ này, thiên cơ tử cũng bắt đầu có chút hâm mộ sư đệ của mình huyền cơ tử. Lão tiểu tử này, vận khí thật tốt a. Thu đồ đệ một cái sau một cái nghịch thiên. Bất quá, đương nghĩ đến huyền cơ tử quá khứ, thì vì giữ vững đạo tông tại tu tiên giới cơ nghiệp, vì không ngừng cho tiên giới đạo tông chuyến vận máu mới. Cơ tử trong nội tâm lại không tự giác âm thầm thở dài một hơi. Mình sư đệ tiếp nhận nhiều lắm. Nguyên bản, lấy thiên tư của hắn, mấy vạn năm trước hắn liền có thể phi thăng. Mấy vạn năm thời gian, mình sư đệ coi như không đột phá đến đại đế cảnh, cũng không kém bao nhiêu a. Đáng tiếc. hắn tân tân khố khố bận rộn lâu như vậy, tiên giới đạo tông còn bị diệt. Còn tốt hắn có cái lợi hại đồ nhĩ tại tiên giới. Không phải. Nghĩ tới những thứ này, Thiên Cơ Tử nội tâm đều là thổn thức không thôi. Tạo hóa trêu người a. Ác quỷ thành đạo tông sự tình, Diệp Thần cũng không biết. Hiện tại, hắn ngay tại 10 vực bên trong chiến trường, tại cái kia chim hót hoa nở khu vực điên cuồng chém giết. Một đường chém giết. Trên đường đi, hắn đụng phải từng cái chúng tộc khôi lỗi đối thủ. Bọn hắn thực lực, cũng từ lúc mới bắt đầu chân tiên cảnh, cho tới bây giờ địa tiên cảnh. Cũng từ một cái đối thủ, biến thành 10 cái đối thủ. Thí dụ như nói, hiện tại. Diệp Thần liền lấy một địch 10, đối mặt 10 cái địa tiên cảnh hậu kỳ khôi lỗi. Những khôi lỗi này, từ khác biệt chủng tộc tu sĩ chế tác mà thành. Quỷ tui. U Minh Thú. Tu Lai. Vòng Linh. Tà Linh. Cương Thi. Cốt tộc. Còn có. Đồng thời, theo khôi lỗi thực lực càng ngày càng mạnh, Diệp Thần buồn bực phát hì. Tự hồ, thiên địa quy tắc đối với mình hạn chế liền càng lúc càng lớn. Tỷ như nói hiện tại, hẳn thế mà không cách nào vận dụng ngọn lửa màu xám. Đồng thời, mình cùng thế nội tiểu thể giới liên hệ, đã bị năng lượng thân bí cắt đứt. Duy nhất để Hần cảm thấy may mắn chính là, màu đen vô phong cự kiếm còn có thể vận dụng. Không phải, hắn chỉ có thể tay không tất sắc cùng những khôi lỗi này cứng đối cứng. Mặc dù hắn không sợ, Hần nhục thân cũng phi thường cường đại, nhưng là hắn hay là ưa dùng vũ khí. Diệp Thần không có phát hiện chính là, trên trời cao, một đầu chó đen chính say sưa ngon lành mà nhìn xem trò hay. Có chút ý tứ. Chỉ là một cái đại thừa kỳ sâu kiến, chiến lược vậy mà có thế quét ngang địa tiên cảnh. N xem như thời kỳ viễn cổ hầu ca, đều không có tiểu tử này chiến lược khoa trương như vậy chứ. Thật không biết, tiểu tử này bối cảnh là cỡ nào cường đại. Dạng gì tồn tại, mới có thể sinh ra dạng này nghịch thiên yêu nghị. Chố đen nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, là không che giấu chút nào vẻ hân thưởng. Trong lòng của nó, cũng tràn đầy rung động. Bởi vì, nó liền không có ở gặp qua như thế yêu nghiệt nhân tộc. Trước đó, nó biết yêu nghiệt nhất nhân tộc, cũng liên ngàn vạn năm trước đem minh giới huyên náo long trời lỡ đất kia người điên. Về sau, hắn trở thành thứ 7 Diêm La Điện điện chủ. Đãi. Nhân tộc. Đây là minh giới cơ mật tối cao. Tại minh giới, biết thứ 7 Diêm La Điện điện chủ là nhân tộc người, không cao hơn 10 vị. Mà chó đen, chính là một người trong số đó. Chính là bởi vì như thế, đối với Diệp Thần xuất hiện, nó mới không có nhiều ít ngạc nhiên. Sống vô số tuế nguyệt nó, thực sự gặp quá nhiều sóng to gió lớn. Thời kỳ viễn cố, hầu ca đại náo địa phủ. Ngàn vạn năm trước, kia tên Diên đại náo minh gì. Còn có chính là, một cái khác tiên giới tên điên bị địa phủ xóa bỏ. So với những này, hiện tại Diệp Thần thật sự là có chút không đáng giá nhắc tới. Cho dù hãng phí thường nghịch thiên. Nhưng là, tại trong mắt chó đen. Trưởng thành thiên tài, mới thật sự là thiên tài. Nếu không, lại yêu nghiệt thì phải làm thế nào đây đâu. Chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Bất quá không thể phủ nhận, đối với Diệp Thần, nó tràn đầy hứng thú. Chapter 0362, Tiên giới tứ đại ngoan nhân. Nhưng mà, không đến bao lâu, trên trời cao chó đen triệt để trong gió lộn xộn. Bởi vì Diệp Thần chiến lực, để nó thấy được cái gì gọi là không có nghịch thiên nhất, chỉ có càng nghịch thiên. 10 cái địa tiên cảnh hậu kỳ tới gần nửa bước thiên tiên cảnh khôi lỗi, tại tiểu tử này trước mặt, vậy mà không chịu nối một kích. Một kiếm một cái. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết chó đen cũng không tin đây là sự thực. Phải biết, phóng nhãn chư thiên vạn giới, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu, đã là tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới chiến đấu, đều không ngoại lệ, không vẫn lạc đều có tư cách vấn đỉnh chư thiên vạn giới. Thế nhưng là tiểu tử này, đều vượt qua nhiều ít cái đại cảnh giới rồi. Chỉ là đại thừa kỳ sâu kiến, chiến lực thế mà lại đáng sợ như thế. Thực sự thật bất khả tư nghị. Bình thường mà nói, nhân tiên cảnh đối với vô số sinh linh mà nói là một cái không cách nào vượt qua khe rãnh mới đúng. Hoặc là cũng có thể nói, đây là một cái đường ranh giới. Đồng thời, càng về sau, muốn vượt cấp khiêu chiến càng khó. nhân tiên cảnh trở xuống tiểu tu sĩ, vượt qua nhiều cái đại cánh giới quét ngang địa tiên cảnh. Cái này, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy sự tình. Có ý tứ. Nếu như tiểu gia hỏa này có thể hoàn toàn trưởng thành, chắc hẳn, thứ bảy Diêm La Điện vị kia, còn có tiên giới tứ đại ngoan nhân tại tiểu gia hỏa này trước mặt đều không đáng nhắc lên a. Theo thời gian trôi qua, chó đen cũng không khỏi tự chủ thu hồi lòng khinh thị. Nó cho rằng, Diệp Thần cuộc khởi tuyệt đối thế không thể đỡ. Đột nhiên, chó đen cũng bắt đầu có chút chờ mong Diệp Thần phi thăng tới tiên giới cảnh tượng. Tiểu tử này chạy đến đâu, sợ là sẽ phải phá vỡ toàn bộ tiên giới a. Danh tiếng của hắn, tuyệt đối sẽ không so tiên giới tứ đại ngoan nhân yếu bao nhiêu. Hoặc là nói, chỉ mạnh không yếu. Viễn cổ thạch khí. Một cái đã từng đại náo tiên giới, minh giới ngoan nhã. Sát thần. Ngần vạn năm trước, giết tiên giới không người đám xưng tôn nhân vật hung ác. Từ đó về sau, tiên giới không còn có cường giả dám công nhiên bắt giữ, nô dịch hạ giới phi thăng giả. Tử bướng đại đế. Năng sát phạt quả đoán, không kém sát thần, thực lực cũng là như thế. Đáng sợ nhất là, bởi vì đạo tông diệt vong, nàng trực tiếp tru diệt trên trăm ức tương quan thế lực sinh linh. Nói câu khó nghe chút, đó chính là, con dung cũng phải bị móc ra chém thành hai đoạn. Vị kia không rõ lai lịch tiểu gia hỏa. Vài ngàn năm trước, tại tiên giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, kém chút làm cho cả minh giới sinh linh đồ thán. Tự hồ, nàng cùng sát thần nữ nhi có cái gì liên lụy. Sát thần còn có tử bướng đại đế, đối nàng đều là vô cùng kiên kỵ. Phải. Bây giờ, tại chó đen trong mắt, Diệp Thần thành tựu tuyệt đối sẽ tại tiên giới tứ đại ngoan nhân phía trên. Đương nhiên, có một cái tiền đề, đó chính là, tiểu tử này trước tiên cần phải phi thăng tới tiên di. Nếu không, tiểu tử này lại nghịch thiên cũng là không tốt. Chó đen cho rằng, Diệp Thần một ngày không có phi thăng, tiềm lực của hắn một ngày liền sẽ không khai quật ra. Xem ra, tiên giới lại muốn phí thường náo nhiệt. Lay động một cái đầu, chó đen nhìn có chút hả hệ nở nụ cười. Con mắt của nó, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn ra được, đối với tiên giới, nó tự hồ không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Xem ra, ta muốn giúp tiểu tử này một thanh mới được. Trầm ngâm một lát, chó đen một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, lộ ra quả quyết quang mang. Tiểu gia hỏa. Nơi này đối ngươi không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Ta đưa người di một nơi đặc thù di. Dứt lời, mắt chó đen mắt bột phát ra chói mắt hào quang màu đỏ. Diệp Thần còn không có kịp phản ứng, thân ảnh của Hân liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một cái thế giới màu đỏ ngòm phía trên. Trước người hắn, là một cái đường kính hơn 200 dặm to lớn huyết sắc lõi đài. Lôi đài thi đấu, khắc rõ từng cái kinh người trận pháp. Nhìn thấy những trận pháp này, Diệp Thần không khói HP mắt lại. Những trận pháp này, sợ là cũng chỉ muốn tiên vương cảnh người xuất thủ, mới có thế phá đi a. Không hố là 10 vực chiến trường. Cái này thật đúng là đại thủ bút a. Chờ chút. Vừa rồi kia trật tự thủ hộ giả là mấy cái ý tứ. Diệp Thăng thể nội bên trong tiểu thế giới, sợ ấu vì lần nữa nhìn về phía tiếu thất. Quy. Ngươi nói, 10 vực chiến trường đầu này chó đen, có phải hay không là trong truyền thuyết đầu kia chó đen? Còn có chính là, Diệp Thần đạt được cái kia thanh lưỡi búa, có phải hay không trong truyền thuyết cái kia thanh lưỡi búa? Nhìn một chút tiểu thất, sợ ấu vì lại liếc mắt nhìn nơi xa nơi hẻo lánh bên trong lưỡi búa. Rất trọng yếu sao? Mở to mắt, bình tĩnh nhìn sở ấu vi một chút, tiểu thất lạnh nhạt nói. Ngươi! Nghe được tiểu thất nải thanh nải khí lại vẻ người lớn hoành thu thanh âm, sở ấu vi kém chút không có trực tiếp tức giận đến bạo tấu. Ngây thơ! Lại nói một câu, tiểu thất nhắm mắt lại. Nghe được tiểu thất, sở ấu vĩ kém chút nhịn không được ra tay đánh nhau. Nhưng là, đột nhiên nghĩ đến mình đến minh giới trước đó, mình phụ hoàng nói một ít lời. Thăng thần giáng, nàng thật đúng là không có dũng khí động thủ tới. Tiểu gia hỏa kia, có lẽ đến từ chư thiên vạn giới bên ngoài địa phương. Đi vào tiên giới về sau nàng, giang đứng ở đặc thù nào đó bàn niết trạng thái. Có lẽ nàng không phải ta cùng số ít mấy cái kia lão gia hỏa đối thủ. Nhưng là, toàn bộ tiên giới, chỉ sợ không ai có thể cầm nàng thế nào. Ngay từ đầu, sở ấu vĩ nghe đến mấy câu này, hay là vô cùng không phục. Chỉ là hiện tại chăm chú ngẫm lại, nàng lại cảm thấy mình phụ hoàng nói có lý. Mình cùng nàng đấu thật lâu không tệt. Vấn đề là, nàng tự hồ chưa hề chưa từng ăn thiệt thời tới lấy. Mà mình, cũng chưa từng đúng nghĩa chiếm cứ qua thượng phong. Nhìn tiểu thất một chút, Sở Ấu Vĩ trong nội tâm không khỏi nối lên nói thâm. Chẳng lẽ, năng trước đó chỉ là xem ở mình phụ hoàng trên mặt mũi, để cho mình. Không nên a. Thực lực của mình thế nhưng là rất mạnh. Phụ hoàng cùng mẫu hậu đều nói qua, thực lực của mình rất không tệ. Há to miệng, Sở Ấu Vĩ cuối cùng không nói gì thêm. Mà là, nhìn về phía ngoại giới. Lần này, vô luận như thế nào chính mình cũng muốn thắng nàng một lần. Hừ hử. Sở Ấu Vĩ trong nội tâm, phi thường ngạo kiều mà thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Sở Ấu Vĩ con mắt, không chớp mắt nhìn về phía ngoại giới lôi đài. Nàng là thế nào làm được? Rất đơn giản. Diệp thần thể nội tiểu thế giới phi thường đặc thù không sai. Vấn đề là, gia hỏa này hiện tại hơi yếu. Tự nhiên mà vậy, cái này cũng liền khó không được Sở Ấu Vĩ. Quy. Chó đen tiền bối. Ngươi đưa ta tới nơi này làm gì? Nhảy lên lôi đài, chờ nửa ngày, Diệp thần nhịn không được ngấn đầu nhìn về phía bầu trời hỏi. Người trẻ tuổi. Gấp cái gì? Bản tọa bây giờ không phải là tại cho ngươi tìm đúng tay sao? Sau một khắc, chó đen tức giận thanh âm vang lên. Thân ảnh của nó cũng xuất hiện ở Diệp thần trước mặt. Tìm đúng tay. Giật mình, Diệp thần vô ý thức nói. Không tệ. Ngươi có hứng thú cùng minh giới định tiêm thiên kiêu cứng đối cứng sao? Nhìn về phía Diệp thần, chó đen gật đầu nói. Đương nhiên. Nghe được chó đen, Diệp thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Minh giới đỉnh tiêm thiên kiêu. Chà chà. Hắn thật đúng là có điểm muốn biết, bọn hắn thực lực đến cùng như thế nào đây? Chapter 0363, đi cửa sau. Tàn khốc quy tắc trò chơi. Đạt được Diệp thần khẳng định trả lời chắc chắn, mắt chó đen mắt lộ ra hài lòng quang mang. Rất hiển nhiên, Diệp thần thái độ, làm nó vô cùng thưởng thức. Diệp thần gọi nó, chó đen tiền bối, việc này, thì trực tiếp bị nó không thèm đếm xia đến. Lấy thực lực của nó, tâm cảnh, căn bản không có khả năng để ý những này râu ria không đáng kể đồ vật. Sau đó, chó đen đơn giản cho Diệp thần giải thích một chút cái lôi đài này tác dụng. Dùng nó tới nói chính là, cái lôi đài này mới là 10 vực chiến trường hạch tâm nhất địa phương. Bình thường mà nói, tiến vào 10 vực chiến trường thiên kiêu, sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến 10 vực chiến trường các địa phương. Bọn hắn sẽ lấy được trước đại lượng cơ duyên, ma luyện về sau, mới có tư cách bị truyền tống đến nơi đây. Về phần lúc nào bị truyền tống tới, vậy liền xem tình huống mà định ra. Có một chút có thể khẳng định là, mỗi một cái tiến vào 10 vực chiến trường thiên kiêu, cuối cùng đều nhất định muốn đi đến lôi đài. Ít nhất phải đánh một trận mới được. Về phần ngươi mà, 10 vực chiến trường cơ duyên, ma luyện đối ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, liền không có tất yếu lãng phí cái kia thời gian. Nói, chó đen bao hàm thâm ý nhìn Diệp thần một chút. Nó tự nhiên nhìn ra được, minh giới tuyệt đại đa số tài nguyên đối với Diệp thần mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một chút đối tiểu tử này hữu dụng tài nguyên, tại 10 vực chiến trường địa phương khác, thật đúng là lác đác không có mấy. Đương nhiên, võ đài liền không đồng dạng. Bởi vì, đài chủ có thể thu hoạch được các loại ban thưởng. Tự nhiên mà vậy, cũng liền không thiếu một chút có thể giúp Diệp thần tăng thực lực lên tài nguyên. Kỳ thật, đây cũng là 10 vực chiến trường tàn khốc nhất địa phương, cũng là để các tộc yêu nghiệt cuộc khởi mạnh mẽ căn bản. Chỉ cần có thế tại lôi đài một mực sống sót, sẽ đạt được càng nhiều ban thưởng, thực lực cũng sẽ tùy theo trở nên càng ngày càng cường đại. Trái lại, thì thân tử đạo tiêu. Sau đó, chó đen cũng đơn giản nói với Diệp thần một chút những thứ này. Nghe xong, Diệp thần không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Như thế tàn khốc. Chỉ sợ, những cơ duyên kia, ma luyện cùng ban thưởng không đơn giản a. Nếu không, các đại đỉnh tiêm thể lực sẽ nỗ lực lớn như vậy đại giới đưa riêng phần mình thiên tài tiến vào 10 vực chiến trường. Nghe xong chó đen, Diệp thần cũng không có chút nào ý phản bác. Đối với mình tình huống, hắn là lòng dạ biết rõ. Chiến đấu. Ma luyện. Cùng minh giới tuyệt đại đa số tài nguyên. Những này, sự giúp đỡ dành cho hắn thật đúng là cơ hồ có thể không cần tính tới. Một bước đúng chỗ, đi thẳng tới nơi này cũng rất tốt. Chó đen tiền bối, có thể nói với ta một chút võ đài ban thưởng sao? Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần hỏi một câu nói. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Bạn thưởng nha, đều không ngoại. Tê nhất là kim tiên cảnh tài nguy. Về phần là cái gì, vậy cũng không biết. Bởi vì tất cả ban thưởng đều là ngẫu nhiên. Ngươi cần phải làm, chính là xử lý đối thủ, sau đó là tiếp tục sống sót. Bởi vì, nơi này chỉ phân sinh tử. Mỗi tháng một trận lôi đài, ngươi cũng có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Ta rất xem trọng ngươi. Bởi vì, lôi đài sẽ đem thực lực của hai bên áp chế đến đồng dạng cảnh gì. Nói xong, chó đen lại phi thân rời đi. Bên tai vang vọng chó đen những lời kia, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Áp chế đến đồng dạng một cảnh giới. Nếu là như vậy, hắn thật đúng là không có đập qua ai tới. Ít nhất đánh một trận. Cái này, bị Diệp Thần không nhìn thẳng rơi mất. Hắn chuẩn bị một mực đánh xuống. Lần này, Diệp Thần chuẩn bị ở chỗ này đạt được đầy đủ tài nguyên, sau đó trợ giúp mình nhất cử đột phá đến độ kiếp kỳ. Chắc hẳn, đến lúc đó mình liền có thể di cân nhất độ kiếp phí thăng sự tình a. Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới, nhìn thấy chó đen thái độ đối với Diệp Thần, Sở Ấu Vi thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Nàng nhìn ra được, chó đen tự hồ thật phí thường xem trọng Diệp Thần. Đối phương vậy mà trực tiếp đem gia hóa này đưa đến 10 vực chiến trường hạch tâm chỉ địa. Chật chật chật. Thật đúng là mở một cái tiền lệ a. Nếu đế cho những người khác biết, đoán chừng sẽ trực tiếp hâm mộ phát điên a. Tân vạn khổ mới có tư cách lại tê. Phải biết, tiến vào 10 vực chiến trường tuyệt thế yêu nghiệt nhóm, cơ bản đều là trải qua thí đây được không? Mã lại, nâng còn biết. Chó đen trước đó nói với Diệp Thần những lời kia, bất quá là nửa thật nửa giả mà thôi. Xác thực. Tiến vào 10 vực chiến trường các tộc thiên kiêu, sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến 10 vực chiến trường từng cái địa phương. Thế nhưng là, có thể hay không đạt được cơ duyên, vậy phải xem mình vận khí. Cuối cùng có thể tới hay không đến nơi đây, vậy phải xem có thể hay không còn sống đi tới nơi này. Cố thế còn sống lại tới đây người, mới có tư cách võ đài. Cũng thật sự là cần ít nhất đánh một trận. Có thế một mực còn sống đánh xuống, xác thực có thế càng ngày càng mạnh. Bởi vì, kia mang ý nghĩa bên thắng có thể không ngừng đạt được các loại ban thưởng. Mặt khác chính là, võ đài áp chế đến cùng một cảnh giới, cũng chỉ là trước 100 trận mà thôi. Nếu như liên tục thẳng được 100 trận về sau, vậy sẽ bị ngẫu nhiên an bài thắng được tương đương số trận đối thủ, đồng thời riêng phần mình cảnh giới sẽ không còn áp chế. Những này, chính là Sở Ấu Vĩ biết tình huống. Không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng 10 vực chiến trường là nhà người hậu hoa viên đâu. Nhìn xem Diệp Thần gương mặt, Sở Ấu Vi biểu lộ cảm xúc địa nhã rảnh một câu nói. Cũng liền nàng không có ở tu tiên giới dạo qua. Nếu không, nàng liền sẽ không ngạc nhiên. Dù sao, tại tu tiên giới thời điểm, không ngớt đạo đều bảo bọc Diệp Thần. Cho nên, lúc này mới cái nào đến đâu. Cũng lúc đó, Sở Ấu Vi có chút buông bực, cũng có chút sốt ruột. Nguyên bản năng còn chuẩn bị chờ Diệp Thần đi vào lôi đài nơi này, lại nói cho hãng biết những này. Thế nhưng là lại tới đây về sau, nàng mới phát hiện. Diệp Thần thể nội tiểu thế giới, thế mà bị không hiểu năng lượng phong ấn. Tạm thời ngăn cách cùng Diệp Thần liên hệ. Nói cách khác, nàng muốn nói cho hẳn những này, đã biến thành hát vọng xa vời. Cho dù nàng rất mạnh. Thế nhưng là những này thân bí năng lượng, để nàng có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Quy. Người có hay không biện pháp nờ hờ cờ nhỡ một chút Diệp Thần? Ta muốn nói cho hắn một ít chuyện. Không phải, chỉ sợ tiếp xuống hắn sẽ có nguy hiểm. Suy tư một lát, Sở Ấu Vì nhìn về phía Tiếu Thất. Con mắt của nàng cũng lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Thần võ đài, trước 100 trận, Sở Ấu Vĩ là một điểm lo lắng đều không có. Đồng dạng cảnh giới, gia hỏa này chính là vô địch tồn tại. Có cái gì tốt lo lắng? Thế nhưng là, 100 trận về sau, vậy liền coi là chuyện khác. Dù sao, gia hỏa này chiến lực cho ăn bể bụng cũng liền sánh vai nửa bước thiên tiên cảnh mà thôi. Chiến lực như vậy, tại 10 vực chiến trường thực sự có chút không đáng chú ý. ta đối Diệp Thần ca ca tất có lòng tin. Lại nhao nhao ta tu luyện, cũng đừng trách ta không khách khí. Mở to mắt nhìn Sở Ấu Vì một chút, Tiểu Thất bình tình nói. Sau đó, nàng lại nhắm mắt lại. Ngươi! Nghe được Tiểu Thất, Sở Ấu Vì gọi là một cái khí a. Khó chịu trừng Tiểu Thất một chút, nàng dứt khoát cũng bay đến thế giới thụ bên trên hô hô đại thụy. To lớn huyết sắc trên lôi đài, Diệp Thần vô cùng phiền muộn. Hắn lại liên tiếp đợi ròng rã 7 ngày 7 đêm, thế nhưng là chó đen vẫn là không có an bài cho Hần bất kỳ đối thủ. Chapter 0364, ngươi nhưng từng nghe tới đại thừa kỳ. Đối với cái này, Diệp Thần thực sự phi thường nghĩ hoặc. Đã nói xong cho mình an bài đối thủ đâu. Nhưng đợi lâu như vậy, vì cái gì đối thủ còn chưa có xuất hiện. Bất quá, Diệp Thần cũng không có cầu nhau ý tứ, cũng không có bao nhiêu không kiên nhẫn. Chính mình cũng trực tiếp được đưa tới hạch tâm chỉ địa, còn muốn thế nào? Không hề nghĩ ngờ, mình đây chính là đi đường tắt. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, đột nhiên bốn phía lôi đài dâng lên vô biên huyết sắc quang mang. Hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị truyền tổng đến lôi đài bên ngoài. Chẳng biết lúc nào, bốn phía vậy mà xuất hiện từng đạo cột sáng. Mỗi một đạo trong cột sáng, đều bao phủ một thân ảnh. Lúc này, cũng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở một đạo quang trụ bên trong. Thấy thế, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Cái này mấy chục vạn kế cột sáng bên trong, lại là từng đạo khác biệt thân ảnh. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là đến từ các đại đinh tiêm thế lực thiên kiêu nhóm. Chó đen, cũng xuất hiện ở lôi đài trên không. Đến từ minh giới các tộc thiên kiêu nhóm, hoan nghênh đi vào minh giới hạch tâm chỉ địa. Tử vong lôi đài. Thanh một chút cuốn họng, chó đen cao giọng nói. Nghe được nó, vô số thiên kiêu trong mắt đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Bọn hắn đều nhìn về trước mắt cái này to lớn lôi. Đây chính là sinh tử lôi đài sao? Chỉ là, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì, mình vậy mà không hiểu thấu liền bị truyền tống tới nơi này. Tiến vào 10 vực chiến trường trước đó, bọn hắn đều là nghe trong tộc trưởng bối nói qua. Muốn đến nơi này, cũng không dễ dàng. Nói là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Nhưng bây giờ, cái này không khỏi quá đơn giản một điểm a. Mọi người ở dây suy nghĩ lung tung thời khắc, chó đen lại chậm rãi nói. Lần này, tiến vào 10 vực chiến trường thiên kiêu tổng cộng 309.878 người. Trải qua gần thời gian hơn một năm, hiện tại còn sống thiên kiêu tổng cộng còn có 896.000118 người. Mà sống lấy thiên kiêu, đã bị đều truyền tổng tới nơi này. Tiếp xuống, là rồng hay là dung, liền nhìn riêng phần mình biểu hiện. Mỗi người ít nhất phải đánh một trận lôi đài. Thắng người, có thể lựa chọn từ bỏ, sau đó rời đi 10 vực. Chiến trường. Người thua, thì tử vong. Đương nhiên, thăng một trận về sau, các ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục. Nghe được chó đen những lời này, cho dù biết 10 vực chiến trường tàn khốc các lộ thiên kiêu nhóm, lúc này sắc mặt cũng không khỏi trở nên phi thường ngưng trọng. Lần này tiến vào 10 vực chiến trường gần 3/4 người, còn không có đi vào tử vong lôi đài liền đã tử vong. Không hổ là 10 vực chiến trường. Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới, Sở Ấu Vì ánh mắt có thể nói là phi thường cố quái. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy. Chó đen chiêu này, tự hồ là vì giúp Diệp Thần một tay. Ngâm lại, nàng đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chẳng lẽ nó cứ như vậy xem trọng Diệp Thần. Chà chặt. Cho các ngươi nửa ngày thời gian chuẩn bị. Nửa ngày sau, lôi đài chính thức bắt đầu. Sau khi nói xong, chó đen thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Mã tử vong trên lôi đài, đột nhiên xuất hiện từng trải trận pháp. Một cái cự đại lôi đài, trong chốc lát liền bị ngăn cách trở thành mấy trăm cái lớn nhỏ không đều lôi đài. Có ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Trên mặt của hãng, cũng khó được lộ ra cuồng nhiệt chiến ý. Tử vong lôi đài. Diệp Thần đã đem cái này trở thành mình nhanh chóng tăng thực lực lên đường tắt. Ngẫu nhiên ban thưởng các loại kim tiên cảnh trở lên tài nguyên. Như vậy, dù sao cũng phải có một dạng thích hợp bản thân a. Chỉ cần đạt được nhiều mấy thứ thích ứng bảo bối của mình, Hần có tự tin nhanh chóng đột phá đến độ kiếp kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Sau đó, liền có thể cân nhắc độ kiếp sự tình. Ngâm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Không chỉ Diệp Thần, cái khác thiên kiêu phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Làm các đại đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc tuyệt thế thiên tài, bọn hắn đối với mình cũng vô cùng tin tưởng. Mỗi người bọn họ ý nghĩ, có thể nói là không có sai biệt. Trước 100 trận tu vi bị áp chế đến đồng dạng cảnh giới. Như vậy, bọn hắn sẽ là một đường vô địch. Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới, Sở Ấu vì ánh mắt lộ ra ngoạn vị quang mang. Giờ khắc này, trong đầu của Nâng không tự giác toát ra một câu. Không có so sánh liền không có tổn thương. Nàng sở dĩ có ý nghĩ này, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản, tại minh giới, ba ngân tuổi trở xuống đều coi là thiểu niên thiên kiêu. Nhưng Diệp Thần gia hóa này, mới nhiều ít tuổi. 20 tuổi mà thôi. Đi vào 10 vực chiến trường những này thiên kiêu nhóm, sợ là trẻ tuổi nhất đều đã trên 100 tuổi a. Cho nên, bất quá, Sở Ấu Vĩ cũng không có mù quáng lạc quan ý tứ. Nàng đã cân nhắc, chờ Diệp Thần đánh xong 100 trận về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp để Hần kết thúc so tài. Không có cách, chủ yếu là, gia hỏa này tu vi thực sự quá thấp một điểm. Chiến lực lại nghịch thiên, cũng có cái hạn độ không phải. Huống chỉ, nàng cũng biết Diệp Thần cực hạn chiến lực đến trình độ gì. Thắng liên tiếp 100 trận vẽ sau, tử vong lôi đài cũng sẽ không lại áp chế tu vi. Cái này cũng mang ý nghĩa, đến lúc đó, Diệp Thần sẽ đối mặt với lấy một chút kim tiên cảnh, tiên quân cảnh cao thủ. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Trong chớp mắt, nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Lập tức, hơn ngàn đạo thân ảnh bị truyền tổng đến tử vong trên lôi. Bọn hắn đều bị ngẫu nhiên phân phối đến trận pháp ngăn cách từng cái võ đài nhỏ bên trong. Hai người một tố. Mà Diệp Thần, cũng là một thành viên trong đó. Nhìn thấy đối thủ mình thân ảnh, Diệp Thần không khỏi nao nao. Cái này, lại là một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên quỷ tu. Đối phương là tiên quân cảnh giai đoạn trước tu vi. Chỉ là chân tiên cảnh phế vật, cũng dám tiến vào 10 vực chiến trường. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Nhớ kỹ, người giết ngươi, là thứ 10 Diêm La Điện dưới cờ thứ nhất phụ thuộc thế lực Dài Hận không? Nhìn về phía Diệp Thần, thanh niên quỷ tu cười gần nói. Trong mắt của hắn, tất cả đều là khinh thường quang mang. Cái kia, Dài Hận không đúng không? Ngươi nhưng từng nghe tới Đại Thừa Kỳ. Nghe được Dài Hận trống không lời nói, Diệp Thần không chỉ dừng không có sinh khí, mà là tiện hề hề địa nở nụ cười. Minh giới thứ 10 Diêm La Điện thứ nhất phụ thuộc thế lực tuyệt thế thiên tài. Tiên quân cảnh giai đoạn trước. Thì tính sao? Mình không có nhớ lầm, minh giới tu vi thấp nhất là một kiếp tán. Nếu như đối thủ bị áp chế đến cùng chính mình đồng dạng cảnh giới, chắc hẳn bọn hắn sẽ phi thường khó chịu a. Em kỳ a. Ha ha. Có ý tứ gì? Giật mình, Dài Hận không trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Đại Thừa Kỳ. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Sau một khắc, Dài Hận không trên mặt lộ ra kinh nghĩ bất định biểu lộ. Hắn phát hiện, lập tức, tu vi của mình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ. Bị áp chế đến cực hạn. So với hắn trong mắt những cái kia một kiếp tán tiên kỳ sâu kiến còn muốn yếu rất rất nhiều. Thực lực của ngươi vì sao lại yếu như vậy? Ngay cả tầng tiên kỳ sâu kiến cũng không bằng. Chẳng lẽ người đến từ tại minh giới bên ngoài vị diện? Kịp phản ứng, Dài Hận không nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi quang mang. Chapter 0365, nghĩ không ra a. Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Chịu chết đi. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Dài Hận không thẹn quá thành giận nói. Sau đó, hắn vọt thẳng hướng về phía Diệp Thần. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần cũng không từng động đậy qua mảy may. Thẳng đến Dài Hận không sắp tới hắn trước mặt thời điểm, hắn mới hời hợt vỗ ra một chưởng. Bảnh. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, Dài Hận không biến thành đầy trời huyết vũ. Chết không thể chết lại. Diệp Thần mới nhặt lên đối phương không gian giới chỉ, hắn liền bị truyền tổng về đến lúc đầu trong cuộc sáng. Một nháy mắt, Diệp Thần hấp dẫn tử vong bốn phía lôi đài vô số người chú ý. Bởi vì, bản là sớm nhất giải quyết đối thủ. Không ít người, càng là trực tiếp kinh hô lên. T. Đây không phải là thứ 10 vực đinh tiêm thiên kiêu Dài Hận không sao? hắn lại bị người một chiêu đánh chết. Hắn rất lợi hại. Không đến 500 tuổi liền tiến vào tiên quân cảnh, ngươi cứ nói đi. Có chút ý tứ. Vậy cái này tiểu tử đến cùng lai. Cờ hờ gì? AI biết dược. Mười vực chiến trường quả nhiên ngọa hố tàng long. Diệp thần bốn phía những cái kia trong cột ánh sáng các tộc thiên kiêu nhóm, cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Một chiêu giải quyết đối thủ. Hắn xác thực đáng giá bọn hắn chú ý. Trên thực tế, tất cả mọi người là có loại kinh nghi bất định cảm giác. Trong mắt bọn hắn, Diệp thần hằng là lai lịch phi thường thần bí đinh tiêm thiên kiêu. Bởi vì, tử vong tiên lôi đài trận pháp phi thường đặc thù. Bọn hắn căn bản không biết người ở phía trên thực lực như thế nào. Chỉ có thể thông qua mắt thường tự hành phán đoán. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Diệp thần hắn là tiên quân cảnh tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu như để bọn hắn biết gia hỏa này chân chính thực lực, đoán chừng sẽ trợn mắt hốc mồm a. Ngay cả minh giới những cái kia sâu kiến cũng không bản. Người khác nghĩ như thế nào, Diệp thần nhưng không có hứng thú biết. Hiện tại, thần đang nghiên cứu chiến lợi phẩm của mình. Còn có chính là, phân thưởng của mình. Đế Diệp thần có chút im lặng là, cái kia dài hận trống không gian giới chỉ, vậy mà không có đồng dạng mình cần có đồ vật. Hắn mới nghiên cứu xong, cả mai không gian giới chỉ bỗng không thấy. Không cần nghĩ, hắn đều biết đây là tà long trứng thủ bút. Nghĩ đến tà long trứng, Diệp thần chính là vô cùng đau dầu. Mình muốn như thế nào mới có thể đem nó ấp ra? Lại cần bao nhiêu tài nguyên? Hại! Rất nhanh, Diệp thần lực chú ý lại bỏ vào tử vong lôi đài ngẫu nhiên ban thưởng phía trên. Yeah! Đầy cõi lòng mong đợi mở ra trong tay huyết sắc tiểu bảo trương, nhìn thấy đỡ vật bên trong về sau, Diệp thần khóe miệng không khỏi hung hãn co quắp một chút. Lại là một viên minh giang. Một viên kim tiên cảnh tu sĩ phục dụng minh đan. Đối với người khác mà nói, có lẽ cái này rất không tệ. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Về ngươi. Lắc đầu, Diệp thần thở dài một hơi nói. Sau một khắc, cái này mai minh đan cũng biến mất không thấy. Không hề nghĩ ngờ, nó cũng bị tà long trứng căn nuốt hết. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, Diệp thần nằm trên mặt đất vến lên chân bắt chéo hô hô đại thụy. Dù sao, mình trận tiếp theo lôi đài là sau một ngày. Diệp thần thể nội bên trong tiểu thế giới, sở ấu vì ánh mất không thể bảo là không cổ quái. Đột nhiên, nàng đều bắt đầu có chút đồng tình Diệp thần những cái kia đối thủ. Rõ ràng thực lực không tệ, thế nhưng là đụng phải Diệp thần đối thủ như vậy, thực lực nhưng lại không thể không bông nhiên xuống đến đại thừa kỳ. Chắc hẳn, 10 người có 9 người đều sẽ phí thường không thích ứng a. Lại thêm gia hỏa này nghịch thiên chiến lực, đụng phải hắn, quả thực là hắn phải chết không nghĩ ngờ a. Nàng cũng không cho rằng, minh giới cái khác yêu nghiệt, sẽ có gia hỏa này như vậy nghịch thiên chiến lực. Cho ăn bể bụng, trong bọn họ yêu nghiệt nhất người, cũng liền nhân tiên cảnh, chân tiên cảnh chiến lực a. Quả là thế. Tiểu tử này thật là cùng giai vô địch. Cũng không biết, 100 trận về sau, ngươi có thể lấy sáng tạo kỳ tích đâu. Trên trời cao, chó đen nhìn về phía Diệp thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Về phần cái khác thiên kiêu, nó ngược lại là không có quá nhiều chi. Mười vực chiến trường bên ngoài, không có lưu lại bao lâu, địa ngục tam đầu khuyến lại bị dẫn tới một cái rộng lớn vô biên huyết sắc đại điện bên trong. Thứ bảy Diễm La Điện. Rất nhanh, hắn được đưa tới một đạo huyết sắc vĩ ngạn thân ảnh trước mặt. Đạo này vĩ ngạn thân ảnh không phải người khác, chính là thứ bảy Diêm La Điện diện chủ. Ngươi làm rất không tệ. Ta đưa ngươi trở về yêu giới cái chỗ kia đi. Nhìn địa ngục tam đầu khuyến một chút, vĩ ngạn thân ảnh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thế nhưng là, nhiệm vụ của ta không phải vẫn chưa hoàn thành sao? Cảnh giác nhìn vĩ ngạn thân ảnh một chút, địa ngục tam đầu khuyến cẩn thận từng ly từng tí ni. Nó nhưng không có quên, lúc trước đối phương nói với mình nhiệm vụ yêu cầu. Đế Diệp thân thời gian một năm bên trong, đột phá đến độ kiếp kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Còn có chính là, chính ta cũng có thể trở về yêu gờ. Ngay sau đó, nó lại nói một câu nói. Ta nói xong thành chính là hoàn thành. Ta nói đưa ngươi trở về, kia chính là ta đưa ngươi trở về. Đây là thông trị, không phải thương lượng. Không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Nhàn nhạt nhìn địa ngục tam đầu khuyến một chút, vĩ ngạn thân ảnh bình tĩnh nói. Rõ. Nhìn về phía Vị Ngạn thân ảnh, Địa Ngục Tam Đầu Khuyến rất là biệt khuất nói. Nếu như có thể mà nói, nó hận không thể cho gương mặt của đối phương mấy quyền. Vấn đề là, đánh lại đánh không lại, nó cũng rất tuyệt vọng a. Sau đó Vĩ Ngạn thân ảnh tiện tay vỏ ra một chưởng, một đạo quỷ dị hồng quang hiện lên, Địa Ngục Tam Đầu Khuyến thân ảnh liên biến mất không thấy. Chờ tiểu tử kia từ 10 vực chiến trường sau khi di ra. Lại đối ngoại tuyên dương một chút tà long trứng cùng đế mộ chìa khóa ở trên người hắn, đế hắn bị vô số người truy sát hảo hảo mài giữa một chút cảnh giới liền có thế tiễn hắn. Trở về tu tiên giới. Lưu cho tu tiên giới thời gian không nhiều lầm. Hy vọng ngươi đừng cho mọi người thất vọng mới tốt. Nếu như ngươi có thể cứu vớt tu tiên giới, đến lúc đó cũng có thể thu. Hoạch được không cách nào cân nhắc chỗ tê. Thở dài một hơi, Vĩ Ngạn thân ảnh trên mặt lộ ra lo lắng biếu lộ. Theo thời gian trôi qua, hần ngược lại là đối Diệp Thần càng ngày càng có lòng tin. Hoặc là cũng có thể nói, đây là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Diệp Thần đã trở thành tu tiên giới duy nhất thất vọng. Vô luận đúng đúng hắn, vẫn là sát thần, tử bướng đại đế, vẫn là vị kia tồn tại, cũng không quá tốt chính diện nhúng tay tu tiên giới sự tình. Nếu không, cái chỗ kia cái thứ này chỉ sợ. Mười vực chiến trường, tử vong bốn phía lôi đài. Nhìn thấy Diệp Thần không tim không phối năm ngáy o o, không ít người đều là khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Gia hỏa này, không khỏi quá tâm lớn một điểm a. Còn có chính là, phía sau hắn cõng một thanh cự kiếm, cứ nằm như thế ngủ không khó thụ sao. Cùng lúc đó, vô số thiên kiêu đối. Thần đều sinh ra hiếu kỳ. Thực lực của người này đến cùng như thế nào? Hắn phải chăng có thể kiên trì đến 100 trận về sau? Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần căn bản không thèm để ý. Sau một ngày, hắn lần nữa đứng ở trên lôi đài. Nhìn thấy đối thủ của mình, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nghĩ không ra a. Chapter 0366, Lạc Thủ Tồi Hoa. Diệp Thần đối thủ, lại là một người mặc váy dài trắng tuyệt mỹ cô gái trẻ tuổi. Dáng người phi thường nóng nảy, gương mặt xinh đẹp cũng vô cùng vũ mị. Một đôi tròng mắt, chẳng là tựa hồ tùy thời có thể lấy câu hồn đoạt phách. Cửu U Huyết Hồ nhất tộc. Trước mắt cái này tiên quân cảnh trung kỳ tuyệt mỹ nữ tử, lại là trong truyền thuyết Cửu U Huyết Hồ nhất tộc thiên kiêu. Cái chủng tộc này, am hiểu nhất chính là mị công. Xem ra, hôm nay mình đây là muốn lạc thủ tôi hoa a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Tiểu đệ đệ. Nhận thua đi. Chẳng lẽ, người bó được lạc thủ tồi hoa sao? Diệp Thần vẫn không nói gì, Cửu U Huyết Hồ nhất tộc mỹ nữ thiên tài liền một bộ ta thấy mà yêu biểu lộ nói. Bốn phía lôi đài, không ít người cũng quản tới chú ý ánh mắt. T. Tiểu tử này thật là xui xéo. Đúng vậy a. U mỹ thế nhưng là Cửu U Huyết Hồ nhất tộc yêu nghiệt. Nghe đồng chiến lực sánh vai nửa bước tiên vương. Như thế nói đến, cái này lai lịch bí ẩn tiểu tử, hôm nay sợ rằng là chết chả. Đúng vậy a. Tử vong không phải rất bình thường sao? Cũng dám đến mười vực chiến trường, dám đến tử vong lôi đài, ai không phải sinh tử coi nhẹ. Đoán chừng, tiểu tử kia liền đối phương mỹ thuật đều nhịn không được a. Rõ ràng, chú ý Diệp Thần bọn hắn cái lôi đài này thiên kiêu nhóm, là không ai xem trọng hẳn. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần lần này là tai kiếp khó thoát. Bốn phía lôi đài những cái kia tiếng thảo luận âm, Diệp Thần căn bản nghe không được. Cho dù nghe được, gia hỏa này cũng sẽ không để ý. Tương phản, U Mị đem hắn chọc cười. Ta bỏ được. Thu lại tiếu dung, Diệp Thần nghiêm trang nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, U Mị nhãn mắt vẻ ngoài ý muốn lóe lên liền biến mất. Mình mị thuật, vậy mà mất hy. Kẹo lực. Không nên a. Sau một khắc, nàng gương mặt xinh đẹp không tự giác lộ ra vẻ bối rối. Bởi vì, nàng phát hiện thực lực của mình trực tiếp sụt giảm xuống dưới. Ngay cả minh giới bên ngoài những cái kia sâu kiến thực lực cũng không bằng. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này chăng lẽ đến từ vị diện khác? Thực lực của hắn làm sao lại thấp như vậy? Trước tiên, U Mị liền phản ứng lại. Đây là cảnh giới gì? Vô ý thức, U Mị hỏi một câu nói. Cùng một thời gian, nàng cũng rút ra bội kiếm bên hông. Đại thừa kỳ. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Sau đó, tay phải hắn hời hợt vỗ ra một chưởng. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, U Mị liền biến thành đầy trời huyết vũ. Diệp Thần mới lấy đi đối phương không gian giới chỉ, liền bị truyền tống đến mình nguyên lai là chỗ cột sáng bên trong. Đối với cái này, Diệp Thần là không có cảm thấy có không chút nào thích hợp địa phương. Vẫn là câu nói kia. Hắn tin tưởng vững chắc, chính mình là cùng giai vô địch tồn tại. Cơ hồ cùng một thời gian, bốn phía trở nên yên tĩnh như chết. Kết quả như vậy, thật sự là vượt quá vô số người đoán trước. Vậy mà lại là một chiêu đánh giết. Chờ chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, có người nghĩ đến không thích hợp. Bởi vì, vô luận là dài hận không, vẫn là U Mị phản ứng của bọn hắn đều là vô cùng ý vị sâu xa. Phản phất, bọn hắn gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Chẳng lẽ, là bởi vì tiểu tử này thực lực có vấn đề. Vẫn là nguyên nhân khác. Hoặc là nói, đối với bốn phía ánh mắt khác thường, Diệp Thần là nhìn nếu không có thấy thái độ. Hiện tại, hắn chính mục không chuyển con ngươi nghiên cứu lấy chiến lợi phẩm của mình. Phiền muộn. Vô cùng phiền muộn. Cái này, chính là Diệp Thần giờ này khắc này tâm tình. Bởi vì U Mị không gian giới chỉ, vậy mà không có bất kỳ cái gì hắn cần có tài nguyên tu luyện. Tệ nghi ngươi. Hô một hơi, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Sau một khắc, trong tay hắn không gian giới chỉ trong nháy mắt biến mất không thấy. Rất hiển nhiên, lại là bị tà long trứng súng vật thôn phê. Ngay sau đó, Diệp Thần lại bắt đầu đem lực chú ý bỏ vào trong tay huyết sắc tiểu báo rương phía trên. Mở ra xem, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Lại là một cây chủy thủ. Nhìn cấp bậc không thấp mình khí. Thế nhưng là, kia thì có ích lợi gì? M. Mắng nhỏ một tiếng, Diệp Thần trên mặt lộ ra khó chịu biểu lộ. Sau đó, hắn liền đem chủy thủ này đưa cho tà long trứng súng vật. Dù sao, con hàng này khẩu vị cùng tiểu thất, tiểu hắc đồng dạng tốt. Bảo vật gì đều thôn phệ. Tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần lại nằm ở mà cong lên lấy chân bắt chéo ngủ thiếp đi. Diệp Thần chỗ cột sáng bốn phía một chút thiên kiêu, đều có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Gia hỏa này thật đúng là tự tính a. Vậy mà không có ý định nghiên cứu một chút đối thủ. Nguyên bản, bọn hắn còn muốn mở miệng hỏi một chút Diệp Thần lai lịch. Thế nhưng là, nhìn thấy Diệp Thần cử động, bọn hắn cảm thấy thôi được rồi. N. Trên lôi đài không, nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, cử động, chó đen kia là thật lâu im lặng. Nó có lý do tin tưởng. Nếu không phải những cái kia cột sáng hạn chế tất cả thiên kiêu hành động. Chỉ sợ, Diệp Thần gia hỏa này bốn phía đã vây đầy các lộ thiên kiêu. Chủ yếu là, tiểu tử này xử lý tốc độ của đối thủ thực sự quá kinh người. Đều là một chiêu đánh giết. Ai có thể không đối hắn sinh ra hứng thú? Xem ra, trước 100 trận, căn bản không ai có thể làm gì được tiểu tử này a. Lay động một cái đầu, chó đen tự nhủ. Ở đây thiên kiêu nhóm rất yêu nghiệt không tệ. Vấn đề là, đại thừa kỳ dạng này cảnh giới, đối với bọn hắn mà nói thực sự quá xa lạ. Thích ứng cũng căng thời gian. Diệp Thần sẽ cho bọn hắn cơ hội thích ứng sao? Còn nữa chính là, Diệp Thần tiểu tử này, lúc đầu chiến lực liên vô cùng nghịch thiên. Cho nên, chó đen lòng đã biết rõ. Đem Diệp Thần đối thủ áp chế đến đại thừa kỳ, ai cũng không phải gia hỏa này đối thủ. Bao quát chính nó, cũng không có cái này tự tin có thể tại đồng dạng cảnh giới đánh bại Diệp Thần gia hỏa này. Thật sự là nghịch thiên a. Diệp Thần thể nội tiểu thế giới bên trong, Sở Ấu Vi biểu lộ cảm xúc nói. Đế tay lên ngực tự hỏi, nếu như đưa nàng cảnh giới áp chế đến giống như Diệp Thần. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Diệp Thần chiến lực, đã siêu việt nàng nhận biết. Nàng thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần đến cùng tu luyện công pháp gì? Có được cái gì thần thế? Vì cái gì chiến lực sẽ như thế nghịch thiên? Khó trách nàng sẽ một mực đợi ở bên cạnh hãng. Hắn quả nhiên có chỗ hơn người. Không tự giác địa, Sở Ấu Vĩ nhìn Tiếu Thất một chút. Cho dù như thế, Sở Ấu Vĩ trong nội tâm cũng là tràn đầy lo lắng. Nàng lo lắng là Diệp Thần 100 trận về sau lôi đài. Võ luận nói như thế nào, gia hỏa này cảnh giới chung quy là thấp một điểm. Chiến lực lại nghịch thiên, lại có thế thế nào? Trừ phi, hẳn có thể tại 100 trận trước đó đột phá đến đại thừa kỳ. Nếu là như vậy, nói không chính xác thực lực của hắn có thể trên phạm vi lớn tiêu thăng. Về phần có thể đề cao đến mức nào, vậy liền không được biết rồi. Còn có chính là, không biết, 100 trận về sau gia hỏa này phải chăng có thể vận dụng ngọn lửa kia đâu. Nếu như Diệp Thần có thể tùy ý vận dụng ngọn lửa màu xám, vậy hắn đem không người có thể địch. Ngọn lửa màu xám kinh khủng, Sở Ấu vì là có biết một hai. 10 vực chiến trường bên ngoài, một cái trong không gian thần bí, một đám đại đế cảnh cường giả ngay tại bận rộn. Bọn hắn tại liên thủ chữa trị 10 vực chiến trường giám sát trận pháp. Đáng tiếc là, đến bây giờ còn là không thể thành công. Chapter 0367, thắng liên tiếp 99 trận. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Đương Diệp Thần lần nữa đứng tại trên lôi đài, lập tức liền hấp dẫn vô số người chú ý. Chủ yếu là, lúc trước hắn biểu hiện thật sự là quá mức kinh người. Cùng có chính là, gia hỏa này cũng là ở đây duy nhất dị loại. Người khác đi xuống sinh tử lôi đài, cái nào không phải hết sức chăm chú nghiên cứu lấy người khác tranh tài. Thế nhưng là gia hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp ngã đầu chính là nằm ngáy o o. Cho nên, hẳn nghĩ không để cho người chú ý đều rất khó. Các ngươi nói, tiểu tử này đến cùng đến từ thế lực nào đâu? Thực lực chân chính của hắn lại như thế nào? Ai biết được? Đoán chừng, hắn muốn bị xử lý đi. Hắn đối thủ lần này cũng không yếu a. Đúng vậy a. Hắn đối thủ lần này, thế nhưng là thái thản nhất tộc đính tim thiên kiêu chiến ký. Chà chà. Chiến kỷ mới 300 tuổi liền tiên quân cảnh hậu kỳ. Thực sự quá mạnh. Tiểu tử này đoán chừng sắp xong rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi dài Diệp Thần, không ít người trong mắt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chỉ sắc. Theo bọn hắn nghĩ, lần này Diệp Thần chết chắc. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Trên lôi dài, thân cao mấy trượng chiến kỷ nhìn về phía Diệp Thần mặt mũi tràn đầy cười gắn nói. Ha hại. Nhàn nhạt ngấn đầu nhìn một chút trước ngốc đại cá tử một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra trào phúng biếu lộ. Mình chết chắc. Nói đùa cái gì? Ừm. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, chiến kỷ vô cùng khó chịu. Cái này cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Trước mắt tiểu tử này hẳn là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ sau đó lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng. Mình phải thật tốt trêu đùa hắn một phen. Nhưng bây giờ, ngay tại chiến kỷ chuẩn bị giơ lên trong tay to lớn lan nha bỗng thời điểm, trong chốc lát, thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phản ứng của hắn, cùng trước đó dĩ. Lận không, U Mị có thể nói là không có sai bi. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nối. Trong mắt tất cả đều là bối rối. Vì sao lại dạng này? Mình làm sao lại đột nhiên yếu như vậy? Thực lực của ngươi. Lấy lại tinh thần, chiến kỷ kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Trong lòng của hắn, cũng cảm nhận được bất an mãnh liệt. Thực lực bị áp chế dường như sâu kiến về sau, hẳn đã có chút mất đi tất vuông. Không thể trả lời. Nói xong, Diệp Thần gọn gàng địa vỗ ra một chướng. Không có chút nào ngoài ý muốn. Vô số mắt người bên trong cường hãn đến rối tỉnh rối mù chiến ký, trong nháy mắt biến thành đầy trời huyết vũ. Diệp Thần thu hồi không gian giới chỉ trở lại trong cuộc sáng một hồi thật lâu, bốn phía vô số người hay là thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đã phát sinh biến hóa. Kiên kỵ. Kính sợ. Ngưng trọng. Còn C. Vị đạo hữu này, không biết ngươi đến từ tại thế lực nào. Xưng hô như thế nào? Đạo hữu. Diệp Thần bốn phía một chút trong cột ánh sáng, đông đảo thiên kiêu nhịn không được mở miệng tìm hiếu lấy Diệp Thần lai lịch. Đáng tiếc là, gia hỏa này căn bản không có phản ứng bọn hắn ý tứ. Cũng là bởi vì như thế, bốn phía không ít người sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Móa. Mảng nhỏ một tiếng, Diệp Thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Chiến kỷ không gian giới chỉ các loại bảo vật cũng không phải ít. Vấn đề là, không có đồng dạng đối với hẳn hữu dụng. Không hề nghĩ ngờ, cái mai không gian giới chỉ này lại trở thành tà long trứng súng vật khấu phần lương thực. Ngay sau đó, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào trong tay mình huyết sắc tiếu bảo rương phía trên. Mở ra xem, Diệp Thần triệt để không có tính khí. Vậy mà lại là một viên minh đan. Nhìn, vẫn là phẩm giai không thấp minh đan. Thế nhưng là, thì tính sao? Đối với hắn lại không có tác dụng gì. Đem Minh đang đưa cho Tà Long trứng súng vật, Diệp Thần lại nằm ở trên mặt đất ngủ dậy giấc thăng. Thấy thế, vô số người đều có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Gia hỏa nà. Đối với mình cứ như vậy tự tính. Bất quá, đương nghĩ đến Diệp Thần ba trận sinh tử lôi đài biểu hiện, bọn hắn lại bình thường trở lại. Ngay cả tiên quân cảnh hậu kỳ thái thản nhất tộc yêu nghiệt hắn đều có thể một chiêu xử lý, gia hỏa này quả thật có vốn để kiêu ngạo. Vô số người đều cho rằng, Diệp Thần. Thực lực, thấp nhất đều là tiên quân cảnh hậu kỳ. Tiên lôi đài không, chó đen nhìn Diệp Thần một chút, sau đó lắc đầu. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Thần gia hỏa này trước 100 trận, đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Ai đụng phải hãng tính ai không may. Nó ngược lại là có chút chờ mong, 100 trận về sau, Diệp Thần sẽ như thế nào dâu. Tén hót lên làm kinh người. Vẫn lạc tại chỗ. Ngâm lại, nó đều cảm thấy vô cùng nghi ngẫm. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt, ta thế nhưng là phi thường coi trọng ngươi. Lần nữa nhìn Diệp Thần một chút, chó đen tự lầm bẩm. Diệp Thần thể nội tiểu thế giới bên trong, Sở Ấu Phi đã tại thế giới thụ trên nhánh cây ngủ thiếp di. Nàng cảm thấy, Diệp Thần trước 100 trận sinh tử lôi đài, không có cái gì đáng xem. Cùng một cảnh giới, ai có thể hơn được gia hỏa này? Chờ gia hỏa này đánh xong 100 trận, lại nói cái khác cũng không muộn. Sự thật chứng minh, Diệp Thần tiếp xuống biểu hiện, thật đúng là như là chó đen, Sở Ấu vì sở lị. Một đường nghiền ép. Trận thứ tư, miêu sát đối thủ. Trận thứ năm, miêu sát đối thủ. Thứ sáu trận. Trong bất trị bất giác, Diệp Thần đã thắng liên tiếp 99 trận. Hắn cũng đã trở thành toàn bộ sinh tử lôi đài chói mắt nhất người. Không có cái thứ hai. Bởi vì, hẳn là một cái duy nhất luôn luôn có thế một chiêu xử lý đối thủ người. Đồng thời, đến bây giờ, vẫn không có ai biết Diệp Thần chân chính thực lực. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, hết hạn trước mắt toàn bộ sinh tử bốn phía lôi đài còn lại thiên kiêu, đã chỉ có 1 vạn ra mặt. Trong đó, không thiếu một số người lựa chọn từ bỏ tiếp tục đánh sinh tử lôi. Phiền muộn. Hiện tại Diệp Thần là phi thường phiền muộn. Thắng 99 trận, hắn đều không có đạt được đồng dạng có thể trợ giúp mình tăng thực lực lên bảo vật. Không hợp thói thường. Thực sự quá bất hợp lý. Ngẫm lại, nội tâm của hắn đều là vô cùng im lặng. Vô luận là 99 mai thiên kiêu không gian giới chỉ, vẫn là 99 dạng các loại ban thưởng. Bọn chúng cuối cùng đều bị Tà Long trứng sủng vật thôn vệ. Những ngày này xuống tới, nghe được bốn phía một chút các tộc thiên kiêu nhóm nói chuyện phiếm, Diệp Thần cũng coi như biết sinh tử lôi dài quy củ. Đối với chó đen, Diệp Thần quả thực là hận đến nghiến răng. 100 trận về sau, tất cả mọi người cảnh giới sẽ không lại bị áp chế. Trọng yếu như vậy quy tắc, nó vậy mà không có nói với mình. Đây không phải hố người sao? Đối với mình cực hạn chiến lực, Diệp Thần vẫn là có tự biết rõ. Cho ăn bể bụng cũng liền nửa bước thiên tiên cảnh. Nếu như tại sinh tử lôi đài có thể lợi dụng ngọn lửa màu xám, như vậy có lẽ cùng tiên quân cảnh có lực đánh một trận. Trái lại, vậy thì có điểm hố cha. Trở lại trong cuộc sáng về sau, Diệp Thần không thế không suy tư một cái phi thường hiện thực vấn đề. Đánh xong 100 trận về sau, mình còn muốn tiếp tục không? Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Một cái để Diệp Thần đều không thế không thận trọng cân nhắc vấn đề thực tế. Tiếp tục. Hắn có khả năng sẽ vẫn lạc tại chỗ. Dù sao, còn lại cái này hơn 1 vạn người bên trong cũng không mệt một chút tuyệt thế yêu nghiệt. Tu vi của bọn hắn mạnh nhất là tiên quân cảnh không tệ. Sức chiến đấu của bọn họ, vậy liền không nhất định. Mà Diệp Thần chiến lực. Từ bỏ. Thắng thần gian, Diệp Thần hiện tại quả là không phải rất cam tâm. Cân nhắc liên tục về sau, hắn dự định xem trước một chút địa 100 trận ban thưởng lại nói. Chapter 0368, không dễ dàng a. Rốt cục muốn đột phá. Bất tri bất giác, lại là một ngày thời gian trôi qua. Lại một lần nữa, Diệp Thần đứng ở tử vong trên lôi đài. Cũng trước đó không giống chính là, theo sống sót thiên kiêu cả ngày càng ít. Bây giờ, tử vong lôi đài những cái kia ngăn cách to to nhỏ nhỏ vô số lôi đài trận pháp đã biến mất không thấy. Hiện tại, toàn bộ tử vong lôi đài chỉ có hai người. Một cái là Diệp Thần. Một cái là một vị tiên quân cảnh hệ. Kỳ U Minh Thú Thiên Kiêu. Đại khái là có chút xem thường Diệp Thần, đối phương thế mà không có lấy bản thế thực lực mạnh nhất chiến đấu ý tứ. Mà là lựa chọn hóa thành nhân hình. Đứng tại Diệp Thần đối diện cách đó không xa, nghiễm nhiên chính là một cái trường sam màu xám tuấn lãng thanh niên. Nhìn thấy lần này đối thủ của mình, Diệp Thần có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong lòng cũng là dị thường kích động. Không dễ dàng a. Thật không dễ dàng a. Tiên quân cảnh U Minh Thứ. Nếu như mình có thể có được đối phương U Minh Tỉnh Thạch. Tiên quân cảnh U Minh Tỉnh Thạch. Cái này đủ để cho mình đột phá a. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần đôi mắt khó được lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Bốn phía lõi đài, còn lại hơn vạn thiên kiêu đều không chớp mắt nhìn về phía hai người. Ngươi rất không tệ. Đánh giá Diệp Thần một chút, thanh niên từ tốn nói một câu nói. Bất quá, hôm nay ngươi vẫn là phải chết. Ta hiện tại mới 110 tầm tuổi. Ngươi lại yêu nghiệt, cũng không phải là đối thủ của ta. Ngay sau đó, thanh niên trên mặt lại lộ ra ngạo nghễ biểu lộ. Đã có 99 cái thiên kiêu đã nói với ta lời tương tự. Cười như không cười nhìn thanh niên một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Hắn ý tứ, không cần nói cũng biết. Trên lôi đài không, chó đen đồng tình nhìn Diệp Thần đối thủ một chút. 118 tuổi tiên quân cảnh hậu kỳ tu vi. Cái này phóng nhân chư thiên vạn giới, đều là nhất đẳng đinh tiêm yêu nghiệt. Thế nhưng là, đối phương đụng phải Diệp Thần tiếu tử này. Vẫn là tại thứ 100 trận. Chỉ có thể nói, U Minh thú nhất tộc tiếu gia hỏa này vận khí không được. Phải. Tại trong mắt chó đen, thanh niên lần này hẳn phải chết không nghĩ ngờ. Trước 100 trận, Diệp Thần tiếu tử này chính là vô địch tồn tại. Chủ yếu là, tiếu tử này chiến lực thực sự quá nghịch thiên. Thực lực áp chế đến giống như hán, biến thành đại thừa kỳ, có ai sẽ là đối thủ của hần. Đồng dạng, Diệp Thần thể nội tiếu thế giới sở ấu vì, đối với U Minh thú nhất tộc thanh niên này. Nàng cũng là tràn đầy đồng tình. Sở ấu vì minh bạch, đối phương cũng chỉ có bị miều sát phần. Ai bảo hiện tại mới thứ 100 trận đâu. Thực lực của đối phương, nhưng là muốn bị áp chế đến giống như Diệp Thần. Cùng cảnh giới, ai có thể là Diệp Thần gia hỏa này đối thủ? Thật sự là một cái một tên đáng thương. Đồng thời, nàng còn nghĩ tới một vấn đề. Tiên quân cảnh U Minh thú U Minh Tỉnh Thạch. Cái này, đủ để cho Diệp Thần gia hỏa này nhẹ nhõm đột phá đến độ kiếp kỳ đi. Đến lúc đó, gia hỏa này lại sẽ trở nên mạnh bao nhiêu đâu. Ngẫm lại, sở ấu vì trong nội tâm đều là tràn đầy chờ mong. Đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực dĩ. Cười lạnh một tiếng, thanh niên nói. Chỉ là, rất nhanh trên mặt của hắn không tự giác trở nên phi thường khó coi. Hân phát hiện, tu vi của mình đột nhiên bị áp chế phi thường yếu đuối. Ngay cả ngoại giới những cái kia sâu kiến cũng không băng. Đột nhiên, thanh niên bắt đầu có chút minh bạch Diệp Thần trước đó những cái kia đối thủ vì cái gì phản ứng đều là không có sai biệt. Thì ra là thế. Bởi vì tiếu tử này thực lực phi thường thấp. Bởi vì nhất thời không cách nào thích ứng. Cho nên, mới bị trước mắt tiểu tử này một chiêu đánh giết. Đáng tiếc. Ta không phải bọn hắn. Thanh niên trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Cơ hồ một nháy mắt, hắn liền thích ứng bây giờ trước đây chỗ không có yếu đuối cảnh giới. Dứt lời, thanh niên vọt thẳng hướng về phía Diệp Thần. Hắn dự định tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà, đáng tiếc. Cái này nhất định là tốn công vô ích sự tình. Bởi vì, hãng đại thừa kỳ chiến lực, lại nghịch thiên cũng không có khả năng so sánh Diệp Thần. Không có chút nào ngoài ý muốn. Một chưởng. Lại là một chưởng. Diệp Thần hời hợt một chưởng, đem thanh niên này đánh chết. Thu hồi không gian giới chỉ, nhặt lên trên mặt đất một viên U Minh Tình Thạch, Diệp Thần lại lần nữa về tới trong cuộc sáng. M. Thấy cảnh này, bốn phía thiên kiêu nhóm đều đã chết lặng. Cảnh tượng như vậy, bọn hắn đã gặp 100 lần. Đối với Diệp Thần thực lực, bọn hần cũng là không khỏi miên man bất định. Chẳng lẽ, gia hỏa này sắp đột phá đến tiên vương cảnh. Mặt khác, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vì cái gì Diệp Thần đối thủ nhóm, Chiến tử trước đó phản ứng đều là không có sai biệt. Chẳng lẽ, gia hỏa này trên người có cái gì đại bí mật hay sao? Lập tức, vô số người nhìn về phía Diệp Thân, ánh mắt đều trở nên là lạ. Người khác phản ứng như thế nào, nghĩ như thế nào, Diệp Thần căn bản không thèm để ý. Hiện tại, hắn đang bề bộn lục lấy một việc. Kiểm điểm chiến lợi phẩm. Ta liên biết. Thở dài một hơi, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy cười khố. Bất luận là cái nào thanh niên không gian giới chỉ, vẫn là ban thưởng huyết sắc tiểu bảo tương, đều không có hãng cần tài nguyên. Cuối cùng, những này hãng đều để tà long trứng súng vật nuốt chửng lấy rơi mất. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào trong tay U Minh tính thạch bên trên. Tiên quân cảnh U Minh thú U Minh tỉnh thạch, cái này đủ để cho hắn thuận lợi đột phá đến độ kiếp kỳ. Cũng không biết, tại 10 vực bên trong chiến trường, mình phải chăng có thế dân tới thiên kiếp đâu. Cái này, thật đúng là một vấn đề. Thở sâu thở ra một hơi, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, Diệp Thăng công pháp trong nháy mắt điên cuồng vận chuyển. Không bao lâu, trong tay hần U Minh tỉnh thạch năng lượng liền bị thôn phệ không còn. Cuối cùng, biến thành liền đầy trời bột phấn. Diệp Thân khí thế, cũng một đường bão táp. Tiểu tử này. Tử vong trên lôi đài không, chó đen nhìn Diệp Thần một chút, con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Chỉ gặp, nó hai con ngươi bộc phát ra một đạo quỷ dị huyết sắc quang mang. Lập tức, Diệp Thần thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Đương Diệp Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã di tới 10 vực chiến trường một chỗ hoang tàn vắng vẻ chỉ địa. Hãng trên không, trong chớp mắt xuất hiện đây trời lôi vân, thiểm điện cũng đang điên cuồng du tấu. Phương viên hơn vạn dặm thương khung, dường như tận thế. Trong lôi vân, xuất hiện vô số lôi điện hung thú. Kiềm chế đến cực hạn. Nếu có tu tiên giới người ở chỗ này, đoán chừng sẽ trực tiếp hóa đá tại chỗ A. Diệp Thần đột phá đến độ kiếp kỳ, vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Phải biết, trước đó Huyền Cơ Tử bọn hãng độ tiên nhân kiếp cũng không có khoa trương như vậy. Nhưng gia hỏa này. Tử vong bốn phía lôi đài, nhìn thấy Diệp Thần đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tất cả thiên kiêu đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Tình huống như thế nào? Tên kia chạy tới cái nào rồi? Hắn sẽ không phải đột phá đi à? Vừa rồi khí thế của hắn vẫn là một đường lên nhanh lấy. T. Đột phá. Nếu như hắn đột phá thành công, Hần sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Đúng vậy à. Đến lúc đó ai sẽ là đối thủ của hắn? U Minh thú nhất tộc tên kia, tuyệt đối là thực lực trước 20 tồn tại, đều bị hắn nhẹ nhõm xử lý. Hiện tại hắn lại đột phá, thì... còn đến đâu? Nếu như hắn đột phá đến tiên vương cảnh đâu? Chẳng phải là mang ý nghĩa hắn không được không rời đi 10 vực chiến trường. Có đạo lý. Chapter 0369, độ kiếp kỳ. Mịt mờ cảm ứng được tiên nhân kiếp. Không thể không nói, Diệp Thần chính là Diệp Thần. Gia hỏa này, căn bản không thể theo lẽ thường đối đãi. Hắn độ kiếp, đơn giản liền cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Cái này không. Độ kiếp kỳ thiên kiếp những cái kia vô cùng kinh khủng lôi điện hung thú, gia hỏa này mỗi một lần động thủ, cũng có thể làm rơi một mảng lớn. Không chỉ có như thế. Từ đầu đến cuối, gia hỏa này đều là đứng tại hư không bên trên, chưa từng xê dịch qua nửa bước chân. Vênh vẹn bằng vào ba loại đại đạo, hắn liền đã quét ngang một mảng lớn. Không gian đại đạo, hủy diệt đại đạo, tử vong đại đạo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần khí tức cũng biến thành càng phát ra cường đại. Lần này thiên kiếp, Diệp Thần ròng rã tìm tới 9 ngày 9 đêm thời gian mới kết thúc. Không có chút nào ngoài ý muốn, Diệp Thần tu vi cũng nhất cử đột phá đến độ kiếp kỳ. Đồng thời, vẫn là độ kiếp kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Cảm nhận được tự thân biến hóa, Diệp Thần ánh mắt lộ ra kích động quang mang. Mạnh. Quả thực là cường hãn rối tình rối mù. Đầu tiên, vô luận là Diệp Thần huyết nhục, vẫn là gân cốt, linh hồn, hiện tại so với trước đó đều cường đại gấp trăm lần không thôi. Nhất là hắn kỳ kinh bát mạch, bây giờ càng là như là từng cái ảm ầm sóng dậy hải dương. Trong kinh mạch những cái kia năng lượng màu tím, thì như là vô biên vô tận nước biến đồng dạng. Bốn loại công pháp nghịch thiên, mỗi giờ mỗi khắc điên cuồng tự hành vận chuyến. Tiếp theo, thì là Diệp Thần vận mệnh cách. Theo Diệp Thần đột phá, đã lột xác thành hoàng mỹ viên mãn vận mệnh đại đạo. Diệp Thần thế nội tiếu thế giới, diện tích cũng lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đường kính biến thành phương viên 10 vạn dặm không nói, khắp nơi tràn ngập sinh mệnh đại đạo chỉ lực, cảng là gần như hóa lỏng. Thần trí của hắn, phạm vi bao trùm cảng là đạt đến kinh người phương viên trăm vạn dặm. Duy nhất để Diệp Thần cảm thấy buồn bực là, bản nguyên đoán thế quyết, lại còn là dừng lại tại tầng thứ 2 đại thành. Bất quá, theo hắn tự thân thuế biến. Lại thêm hắn căn cơ càng phát ra kinh khủng, hiện tại Diệp Thần chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể quét ngang nửa bước tiên quân cảnh. Mà Diệp Thần cực hạn chiến lực, cũng là như thế. Quét ngang nửa bước tiên quân cảnh sao? Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Nguyên bản, hắn còn cảm thấy, mình sau khi đột phá có thể quét ngang tiên quân cảnh đâu. Xem ra, mình cuối cùng quá lạc quan một điểm. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần cũng liền bình thường trở lại. Con đường tu luyện, lúc đầu càng về sau, cảnh giới chênh lệch liền sẽ càng lớn. Mỗi một cảnh giới cùng cảnh giới tiếp theo chênh lệch, liên dường như lạch trời. Mình bây giờ bất quá độ kiếp kỳ mà thôi, lại có dược quét ngang nửa bước tiên quân cảnh như thể nghịch thiên chiến lực, còn có cái gì không hài lòng dâu. Tiểu tử này, còn là người sao? Trên trời cao, nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt chó đen lộ ra kinh hãi quang mang. Độ kiếp kỳ thiên kiếp, so vô số tuyệt đỉnh yêu nghiệt tiên nhân kiếp còn muốn dọa người. Mấu chốt là, gia hỏa này hiện tại thể nội năng lượng ẩn chứa. Sợ là có thể quét ngang nửa bước tiên quân cảnh trở xuống bất kỳ tu sĩ nào đi. Độ kiếp kỳ, quét ngang nửa bước tiên quân cảnh trở xuống hết thảy tu sĩ. Ngắm lại, chó đen đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Giờ này khắc này, chó đen cảm thấy, tiên giới tứ đại ngoan nhân, hầu ca còn có thứ bảy Diêm La Điện kia tên điên, bao quát chính mình. Tại tiểu tử này trước mặt, quả thực là yếu phát nổi. Ít nhất, tại độ kiếp kỳ thời điểm, bọn hắn không ai có Diệp Thần như thế nghịch thiên chiến lực. Cố gắng nhớ lại một chút, chó đen phát hiện. Tự hồ, Diệp Thần chiến lực, đã là xưa nay chưa từng có. Chỉ sợ, cũng là sau này không còn ai. Nghịch thiên. Thực sự quá nghịch thiên. Đồng dạng rung động tột đỉnh, còn có Diệp Thần thể nội tiếu thế giới bên trong sở ấu vì. Nàng cũng phát hiện Diệp Thần sau khi đột phá biến hóa. Gia hỏa này, thật sự là một cái quái vật a. Nói không chính xác, hắn thật đúng là có thể cứu vớt tu tiên giới đầu. Hô một hơi, sở ấu vì tự lấm bẩm. Sau đó, nàng lại nhầm mắt dưỡng thân. Nàng nghĩ yên lặng một chút. Diệp Thần gia hỏa này biến hóa, thực sự quá đã kích người. Đột nhiên, nàng bắt đầu có chút minh bạch tiểu thất vì cái gì như vậy xem trọng Diệp Thần. Vẫn luôn đối với hắn tràn đầy lòng tin. Đại khái, nàng đã sớm biết gia hỏa này có bao nhiêu nghịch thiên a. Thậm chí, hiện tại nếu có người nói cho sở ấu vì, Diệp Thần tu tiên giới chính là thiên địa ở giữa cường đại nhất công pháp, nàng cũng sẽ không hoài nghĩ. Cho dù, giữa thiên địa những cái kia chí cường công pháp giả sớm biến mất không thấy. Lấy lại tính thần, Diệp Thần lúc này mới phát hiện thế nội tiếu thế giới bên trong thế giới thụ bên trên sở ấu vì. Quả là thép. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Nhìn thấy thế giới thụ không có bất kỳ cái gì biến hóa, hơn lại là một trận thất vọng. Bất quá, nghĩ đến trước đó tiếu thất, trong lòng của hơn lại trở nên lạnh nhạt. Tiếu thất cũng đã có nói. Mình sau khi phi thăng, thế giới thụ tất nhiên sẽ tiến vào trưởng thành kỳ. Đến lúc đó, sẽ mang đến cho mình khó mà cân nhắc chỗ tốt. Trừ cái đó ra, mình lĩnh ngộ đại đạo, còn có tu luyện bốn bộ công pháp nghịch thiên, mới có thể chân chính bộc phát ra bọn chúng vốn có uy lực. Mình cũng sẽ trở nên cường đại trước nay chưa từng có, thực lực đề cao tốc độ sẽ càng ngày càng kinh người. Trong lúc lơ đãng quét mắt thế nội tiếu thế giới bên trong nơi ho lánh bên trong tà long trứng súng vật một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hy. Tà long trứng súng vật phía trên đã xuất hiện lít nha lít nhít nhỏ bé vết rách. Xem ra, nó sắp ấp a. Thật không hướng thôn vệ 100 vị thiên kiêu không gian giới chỉ cùng những cái kia ban thưởng. Chỉ là, để Diệp Thần có chút buồn bực chính là. Hiện tại hắn có thể nội thì thể nội tiểu thế giới không tệ, nhưng là y nguyên tạm thời mất đi liên hệ. Cái này có chút hố cha. Không biết, ta lúc nào mới có thế độ tiên nhân kiếp đâu. Lấm bấm một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Hắn hiểu được, chờ mình độ tiên nhân kiếp, chỉ sợ lại không biết muốn chờ bao lâu thời gian. Cho dù hiện tại hắn đã độ kiếp kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong, cũng mịt mờ cảm ứng được tiên nhân kiếp. Thế nhưng là, khoảng cách độ tiên nhân kiếp, vẫn là có khoảng cách không nhỏ. Tiếu tứ, ngươi liền thỏa mãn đi. Ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đến từ tu tiên giới a. Tu tiên giới người, có thế độ kiếp kỳ liền cảm ứng độ tiên nhân kiếp, ngươi đã là người thứ nhất. Chẳng biết lúc nào, chó đen xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Nhìn về phía Diệp Thần, nó dở khóc dở cười nói. Chó đen tiền bối làm sao biết ta đến từ tu tiên giới? Giật mình, Diệp Thần nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Còn có là được. Nó làm sao phát hiện mình đã cảm ứng được tiên nhân kiếp? Nghe được Diệp Thần, chó đen không có trả lời. Trên thực tế, nó phát hiện điểm này cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Nhưng là đến cùng làm sao phát hiện, nó là không thể nào nói cho Diệp Thần. Cái này dính đến một cái thiên đại bí mật. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, tiếp xuống lôi đài, ngươi còn muốn tiếp tục không? Bình tình nhìn Diệp Thần một chút, chó đen hỏi một câu nói. Con mắt của nó, tất cả đều là vẻ chờ mong. Rất hiển nhiên, nó là hy vọng Diệp Thần tiếp tục. Rất tốt. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Chapter 0370, Minh giới thập đại đỉnh tiêm hung khí một trong, cực hạn tháp. Đương Diệp Thần lần nữa trở lại tử vong lôi đài phụ cận, lần nữa trở lại lúc đầu cuộc sáng. Hắn ngây ngẩn cả người. Tử vong bốn phía lôi đài, thế mà còn có hơn một vạn người. Đây là tình huống như thế nào? Bất quá, tất nhanh Diệp Thần liền phản ứng lại. Trước đó mình rời đi thời điểm, nguyên bản liền có mấy ngàn thiên kiêu từ bỏ tiếp tục võ đài. Chắc hẳn còn lại những cái kia tiếp tục võ đài thiên kiêu nhóm, cái này 9 ngày 9 đêm thời gian bên trong, cũng sớm đã lại đào thải một số người a. Đồng thời, trong đó có không ít người lựa chọn từ bỏ tiếp tục võ đài. Sự thật chứng minh, Diệp Thần suy đoán là hoàn toàn chính xác. Trên lôi đài không, đột nhiên vang lên chó đen thanh âm, nó cũng ấn chứng Diệp Thần suy đoán. Ngoại trừ lựa chọn tiếp tục võ đài 1.000 tên thiên kiêu bên ngoài, những người khác hiện tại có thể rời đi. Nghe được chó đen, ngoại trừ lựa chọn tiếp tục võ đài thiên kiêu tại, những người khác là sắc mặt hơi đối một chút. Một phương diện, bọn hắn là không cam tâm. Bởi vì tiếp tục quan sát tranh tài, đối bọn hắn có không ít chỗ tốt. Tỷ như, học trộm. Tỷ như, hiểu rõ tiềm ẩn đối thủ chân chính thực lực. Dù sao, các đại chủng tộc ở giữa, bản thân có rất nhiều thế lực đều là đối địch. Mà đi tới nơi này thiên kiêu, chỉ cần không vẫn lạc, cuối cùng đều sẽ trở thành các thế lực lớn cao tầng. Cho nên, thì là bởi vì bọn hắn trong nội tâm bắt đầu cảm thấy bất an. Bọn hắn đều hiểu, mình từ bỏ tiếp tục võ đài, không có nghĩa là liền có thể gối cao không lo. Rời đi nơi này, tiếp xuống chờ đợi bọn hắn, chính là cửu tử nhất sinh ma luyện. Có thể sống trở về 10 vực biên giới chiến trường, cuối cùng bọn hắn mới có thể rời di 10 vực chiến trường. Trái lại, bọn hắn sẽ vĩnh viễn mai táng tại 10 vực bên trong chiến trường. Nhưng mà, vô luận những này thiên kiêu nhóm có nguyện ý hay không, bọn hắn đều không có lựa chọn nào khác. Chống lại chó đen mệnh lệnh. Bọn hắn nhưng không có cái này dũng khí. Bởi vì, cái này sẽ chỉ chết được càng nhanh. Không bao lâu, từng người, cuối cùng vẫn là tâm không cam tình không nguyện địa tướng kế rời di. Sau một canh giờ, tử vong bốn phía lôi đài chỉ còn lại 1.000 người. Bao phủ tại 1.000 người trên người cột sáng, biến mất theo không thấy. Chó đen, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở tử vong trên lôi dài. Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía chó đen. Nếu như dựa theo dĩ vãng quy củ, các ngươi 1.000 người sẽ là trước rút thăm, sau đó sẽ không áp chế cảnh giới của các ngươi để các ngươi tiếp tục đánh sinh tử lôi đài. Thắng đến còn lại sau cùng 10 vị tuyệt đỉnh yêu nghiệt, sinh tử lôi đài mới có thể kết thúc. Quét mắt đám người một chút, chó đen chậm ung dung nói. Nghe được chó đen, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra dị dạng chỉ sắc. Cho nên, đây là muốn cải biến quy tắc sao? Nghĩ đến vấn đề này, không ít người sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Cũng không ít trên mặt người, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Lần này, ta dự định cải biến một chút quy tắc trò chơi. Nhìn về phía đám người, chó đen lại tiếp tục nói. Cái này gọi cực hạn tháp. Chỉ gặp, mắt chó đen mắt bột phát ra chói mắt hào quang màu đỏ. Một nháy mắt, sinh tử trên lôi đài, liền xuất hiện một tòa tối tăm mờ mịt tháp. Cũng sinh tử lôi đài dần vào đến cùng một chỗ, xuyên thẳng vân tiêu cự hình cố tháp. Tiếp xuống, các ngươi tất cả mọi người cần tiến vào bên trong. Cuối cùng chỉ có 10 người có thể sống rời đi. Có thể sống rời đi thiên kiêu, sẽ đạt được các ngươi không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Dừng một chút, chó đen lại chậm ung dung nói. Nghe được tháp những lời này, ở dây tất cả mọi người con mắt đều là vì bừng sáng. Xong cực hạn tháp A. Nghe có chút ý tứ. Mấu chốt là, nghe chó đen ý tứ, nơi này ban thưởng sẽ so đánh sinh tử lôi đài càng thêm phong phú. Dù sao cuối cùng 1.000 người chỉ có thể sống 10 cái, sao không xong cực hạn này tháp dâu. Chỉ là, để tất cả thiên kiêu có chút nghĩ ngờ là. Trước đó, bọn hắn đều chưa nghe nói qua cực hạn tháp tồn tại. Bọn hắn trong tộc một ít trưởng bối, cũng không đề cập qua. Cái này cực hạn tháp, trước kia chưa từng xuất hiện a. Diệp thần thể nội tiểu thế giới bên trong, sở ấu vì đôi mắt tất cả đều là vẻ cổ quái. Cực hạn tháp. Ngay cả thứ này, chó đen đều lấy ra. Chật chật chật. Xem ra, cái này chó đen, thật có thể là trong truyền thuyết vị kia a. Đối với cực hạn tháp, sở ấu vì thế nhưng là có biết một hai. Cái này, thế nhưng là minh giới thập đại định tiêm hung khí một trong. Tại viễn cố thời đại, cực hạn tháp chính là địa phủ bồi dưỡng đỉnh tiêm thiên kiêu hung khí. Nó là một loại phi thường đặc thù hung khí. Tiến vào cực hạn tháp tu sĩ, sẽ bị động địa lần lượt đánh vỡ tự thân cực hạn. Có thể gánh vác, có thể còn sống ra, sẽ trở nên tiềm lực vô hạn. Trái lại, thì là tử vong, trở thành cực hạn tháp chất dinh dưỡng. Cực hạn tháp đều đi ra. Xem ra, chư thiên vạn giới loạn thế lại muốn giáng lâm a. Lay động một cái đầu, sở ấu vi tự nhủ. Chợt, nàng không khỏi nhìn về phía tiếu thất. Sở ấu vi cảm thấy, tiểu thất đầu tiên là chạy tới tu tiên giới, sau đó lại một mực đợi tại diệp thần bên người. Chỉ sợ, cũng cùng cái này có quan hệ. Nghe phụ hoàng ý tứ, nàng đến từ chư thiên vạn giới bên ngoài địa phương. Có lẽ, phụ hoàng, mẫu hậu để cho mình đến minh giới, cũng là có cái gì suy tính. Nghĩ tới những thứ này, sở ấu vi không khỏi có chút đau đầu. Sự tình cảm ngày càng phức tạp. Sở ấu vi nghĩ như thế nào, diệp thần không biết. Tại chó đen ra hiệu dưới, tất cả thiên kiêu đã tiến vào cực hạn tháp. Bao quát diệp thần. Tiến vào cực hạn tháp về sau, diệp thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng, có chút không giống nhau lắm. Tiến vào cực hạn tháp về sau, hẳn lại bị truyền tống đến một mảnh hoang vu chỉ địa. Bốn phía không có cái gì. Đây là... Nhìn chung quanh bốn phía một chút, diệp thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Chẳng lẽ... Tất cả mọi người bị ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương khác nhau. Cực hạn trong tháp là rộng lớn vô biên áp súc không gian sao. Tựa như một chút bí cảnh đồng dạng. Càng nghĩ... Diệp thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Cực hạn ngoài tháp, chó đen sâu kín thở dài một hơi. Diệp thần a Diệp thăng. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt. Nhìn cực hạn tháp một chút, chó đen liền phí thân rời đi. Phải. Nói đến, nó sở dĩ sẽ cải biến quy tắc, kỳ thật chính là vì giúp Diệp thân một tay. Bởi vì, nó phi thường xem trọng Diệp thân. Lấy Diệp thần chiến lực, tiếp tục đánh sinh tử lôi đài. Đơn giản cùng chịu chết không có khác nhau. Này 1.000 người bên trong, cá biệt đinh tiêm thiên kiêu, chiến lực thế nhưng là so sánh nửa bước tiên vương cảnh thậm chí tiên vương cảnh. Tiểu tử này làm sao có thế là bọn hẳn đối thủ. Như thế nghịch thiên nhân tộc, cứ như vậy vẫn lạc, thực sự thật là đáng tiếc một điểm. Bất quá lời nói gì cũng phải nói lại, cái này cũng có khả năng đế diệp thần càng nhanh tử vong. Bởi vì, cực hạn tháp phí thường hung hiểm. Cực hạn trong tháp vẫn lạc cường giá, nói là nhiều vô số kế cũng không đủ. Thời kỳ viễn cổ, tại cực hạn tháp vẫn lạc vô thượng đại đế cũng không biết bao nhiêu. Liền càng thêm đừng bảo là cái khác cảnh giới tu sĩ. Mười vực chiến trường bên ngoài, thật vất vả chữa trị giám sát trận pháp một giám vô thượng đại đế, nhìn thấy cực hạn tháp. Sắc mặt của bọn hắn, cũng không khỏi tự chủ trở nên vô cùng khó coi.